Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1073, quét ngang canh hai. Lãnh Phi nói, chúc cô nương ngươi là cảm thấy chúng ta nhất định đánh không thắng chứ? Đó là khẳng định, chúc Diệu Doanh hừ nói, chúng ta hiện tại đã biết rồi các ngươi căn nguyên. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Trúc Diệu Doanh nói, nguyên bản tới vẫn là Linh Sơn truyền thừa. Cũng thật là người một nhà đây. Lãnh Phi gật gật đầu nói, có người nói Thiên Đạo Cung kiến cung tổ sư đúng là Linh Sơn đệ tử. Cũng thật là đúng dịp. Vậy còn muốn đánh? Trúc Diệu Doanh hừ nói, các ngươi cung chủ đến cùng đánh ý định gì? Muốn trò giỏi hơn thầy càng hơn với Lam. Lãnh Phi cười cợt không nhiều lời. Hắn sẽ không đem cung chủ cùng Linh Sơn ân oán nói ra. Trả lại Linh Sơn một chút hy vọng. Không sử dụng toàn lực. Nếu không thì, Linh Sơn một khi phát lực, e sợ hoàn toàn căn nguyên không có Thiên Đạo Cung sự tình. Trực tiếp thất bại, liền nói lúc này hư không cánh cửa chính là to lớn nhất một cái cửa ải khó. Thiên Đạo Cung đến cùng có thể hay không phá tan? Cho dù có thể phá tan, e sợ cũng là có bảo vật, cũng không phải có đệ tử đều có thể có bảo vật như vậy. Trúc Diệu Doanh nói, Lãnh Phi, người trở về là tìm hiểu chúng ta hư thực chứ? Coi như thế đi, Lãnh Phi gật gật đầu nói, có người nói các ngươi Linh Sơn cao thủ như mây, tu vi tuyệt đỉnh, muốn lĩnh giáo một, hai. Bọn họ nguyên bản căn nguyên ý nghĩ là lấy ra một số cao thủ đến lẫn nhau tỉ thí, do đó xác định khu vực, quát phân biệt thế giới kia, cũng không định đến cung chủ một cái niệm đầu, có đánh tính toán thậm chí hóa thành đen láy có, lúc này chính là quyền thế sức mạnh, một niệm hưng một niệm suy, tốt, ngươi muốn tìm đánh, cái kia sẽ tác thành ngươi. Trúc Diệu Doanh rên một tiếng nói. Nói cho ngươi được rồi, bọn họ cũng sẽ không lưu tình. Được, Lãnh Phi hòa hoãn điểm đầu. Trúc Diệu Doanh quét một chút chu vi, cất giọng nói, có người nào muốn cùng Lãnh Phi khoa tay thử xem? Ta đến. Một cái thô lỗ thanh niên không thể chờ đợi được nữa tránh trở về. Cầm quyền đầu, khớp xương cọt kẹt vang vọng. Trúc Diệu Doanh nhíu mày nói, Mạnh sư huynh, ngươi không được. Vì sao hay sao? Thô lỗ thanh niên bất mãn nói. Ta vì sao không thể dạy dỗ hắn? Ngươi sẽ bị hắn giáo huấn. Trúc Diệu Doanh nói. Thô lỗ thanh niên không phục hừ nói. Bị hắn giáo huấn. Trúc sư muội, ngươi cũng quá coi thường ta chứ. Trúc Diệu Doanh sẵn giọng. Mạnh sư huynh, bớt dài dòng. Mau mau xuống. Không được, ta muốn đánh một trận. Thô lỗ thanh niên hừ nói. Trúc Diệu Doanh lung lay đầu hừ nói. Tốt được. Vậy ngươi đánh đi. Thua đừng nha oán giận ta. Chắc chắn sẽ không oán giận. Thô lỗ thanh niên ngạo nghễ nói. Ta không muốn cho Trúc sư muội ngươi xem một chút. Được rồi. Trúc Diệu Doanh lùi sau một bước. Lãnh Phi cười cợt. Trúc cô nương nói tới không sai. Ngươi xác thực không phải đối thủ của ta. Ha. Đánh cũng không đánh qua, người liền hoanh hoang khoác lác. Thô lỗ thanh niên càng phát ra bất mãn, lạnh lùng nói, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Trúc Diệu Doanh lung lay đầu, Lãnh Phi bỗng nhiên một đạo tiểu thiên tinh trưởng đánh ra. Tay trái thì lại đánh ra càn khôn diệt thiên trưởng, nhìn như không có gì sai biệt, kỳ thực là hoàn toàn khác nhau trưởng lực, âm âm. Thô lỗ thanh niên không chút khách khí gắng đón đỡ. Song trưởng như quạt hương bồ giống như. Lãnh Phi quyền đầu liền có vẻ như anh nhi bình thường. Thô lỗ thanh niên bay ngược ra ngoài. Phốp, hắn trên không trung phun ra một ngụm chọc khí. Đột nhiên xoay một cái. Tìm một vòng cung bay trở về. Tốc độ càng nhanh hơn. Hắn phát ra xem đem Lãnh Phi sức mạnh hóa là sức mạnh của chính mình. Mượn lực đả lực, khiến sức mạnh của chính mình càng tăng lên. Âm âm, Lãnh Phi lại đánh ra hai trường. Âm, thô lỗ thanh niên lần thứ hai bay ngược ra ngoài, trên không trung lại phun ra một ngụm chọc khí, vẽ ra một cái vòng tròn hình cung, lấy tốc độ nhanh hơn nhằm phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lung lay đầu, lần thứ hai nghênh ở trên hai trường, ầm ầm, thô lỗ thanh niên lần thứ hai bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm chọc khí, đang muốn phản xạ trở về, nhưng phun ra một đạo mũi tên máu, thân thể hắn trung quy không có thể chịu được sức mạnh phản phệ, bị Lãnh Phi sức mạnh nổ tung, ngũ tạng lục phủ bị thương. Lãnh Phi lung lay đầu thu rồi trường, thô lỗ thanh niên không phục trợn mắt lên, mềm nhũn té xuống đất, mọi người lắc đầu không ngớt, cũng không gặp Lãnh Phi chiêu thức làm sao tinh diệu, liền là tầm thường trưởng pháp. Là lấy chuyết thắng xảo, mạnh sư đệ còn bay quyết không có tác dụng gì. Mọi người phân tích, lúc này Lãnh Phi nội lực nhất định đừng có huyền diệu. Bằng không chắc chắn sẽ không để mạnh sư đệ bị thua lỗ. Trúc Diệu Doanh nói, mạnh sư huynh, không quan trọng lắm chứ. Không chết được, thô lỗ thanh niên ách cái họng, quét một cái khóe miệng máu tươi. Oán hận nói, quả nhiên lợi hại. Hắn chút nào không có bị làm mất mặt cảm giác, đánh liền tiếp tục tu luyện, chạy tới đòi lại chính là, hắn ôm một cái quyền, Lãnh Phi, tương lai tất làm lĩnh giáo. Lãnh Phi cười ôm một cái quyền, được, ánh mắt của hắn quét về phía còn lại mọi người, sân luyện võ bên trong có mấy chục thanh niên nam nữ, có nóng bỏng có tránh né, ánh mắt khác nhau. Lãnh Phi cười híp mắt nói, chư vị, còn có muốn chỉ giáo? Ta đến, một cái thanh niên tuấn Mỹ bay ra, đứng ở Lãnh Phi trước mặt, bình tĩnh mà nói, ở hạ tống Tề Phong, Tề công tử, may gặp. Lãnh Phi nho nhã lễ độ, mỉm cười nói, xin mời thôi. Tống Tề Phong hòa hoãn rút ra trường kiếm, trầm giọng nói, ở hạ dùng chính là kiếm pháp. Lãnh Phi nhíu mày đầu, thuận theo trong tay áo trượt ra một thanh tiểu kiếm, óng ánh ôn hòa, cười híp mắt nói, ở hạ cũng sử dụng kiếm phương pháp đi, cái kia liền được. Tống Tề Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng nung một cái, xì, không khí phảng phất xuất hiện một đạo vết thương, hư không hình như bị vẽ ra một cái hiệp dài miệng từ. Lãnh Phi cảm giác được nguy hiểm. Thân hình một Na-di, thường thường na ra mười mấy mét, nguyên bản căn nguyên vị trí chỗ ở xuất hiện một cái hắc giờ. Lúc này một cái hắc giờ để Lãnh Phi cực kỳ cảnh giác. Keng, Tống Tề Phong vung kiếm chém trúng bạch quang, Lãnh Phi tiểu kiếm hình thành một tia sáng trắng, hầu như đâm trúng Tống Tề Phong, lại bị hắn vung kiếm chém trúng, tiểu kiếm trên không trung rung động. Hiện ra thân hình, lập tức lần thứ hai hóa thành bạch quang bắn về phía Tống Tề Phong. Phảng phất nhanh như hổ đói vồ mồi. Keng keng keng keng, Tống Tề Phong trường kiếm vung thành một đoàn bạch quang. Không ngừng mà cùng phóng tới bạch quang chạm vào nhau. Thanh lý tiếng hót không dứt bên tai. Lãnh Phi thôi thúc tiểu kiếm phảng phất không biết huệ hoài. Vẫn không ngừng mà công kích. Mãi đến tận Tống Tề Phong sức cùng lực kiệt, muốn chém chúng mỗi một kiếm, Tống Tề Phong muốn tiêu hao quá nhiều tinh thần cùng sức mạnh. Sốt sắng cao độ chi hạ, tiêu hao đặc biệt đại, lúc này mất một lúc liền thắng qua một ngày một đêm. Mệt đến sắc mặt thương bạch, Lãnh Phi nhưng thành thạo điêu luyện lắc đầu nói, Tống công tử, ngươi không phải đối thủ của ta. Nói khoác không biết ngưỡng, thô lỗ thanh niên hừ lạnh, hắn cảm giác mình không địch lại, Tống sư huynh nhất định có thể đánh đến qua Lãnh Phi. Tống kiếm pháp của sư huynh nhưng là nhất tuyệt, thiên hạ hãn có. Lãnh Phi lung lay đầu than thở, đã như vậy, cái kia liền thôi. Hắn trong tay áo lần thứ hai bay ra một tia sáng trắng, hai đạo bạch quang trên không trung tương sai. Một cái bên trái một cái bên phải, để Tống Tề Phong không cách nào chú ý. Xì, một tia sáng trắng hoa qua Tống Tể Phong vai, mang ra một chùm máu tươi, nhưng mà sau trên không trung rung lên, chấn đi giọt máu sau đó. Bạch quang xuyên về Lãnh Phi tụ tử, hình như có linh tính chất bình thường. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn về phía Tống Tề Phong. Tống công tử, còn muốn lại đánh sao? Ngoặc kép, ta không phải là đối thủ. Tống Tề Phong hòa hoãn lắc đầu, lùi sau một bước trả lại kiếm trở vào bao. Khâm phục, Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười, ánh mắt quét qua mọi người. Tất cả mọi người không nhìn thẳng hắn. Tống Tề Phong không phải là đối thủ. Bọn họ đều không phải Tống Tề Phong đối thủ. Lên sân khấu bên trong sẽ bị thua. Cho Linh Sơn mất mặt. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.